Hẹn ước cõi âm, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thủy, cô mỉm cười đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của mình. Cô lúc này cũng đã khoác lên trên người một bộ y phục khác. Cô dần dần tiến đến chỗ của Thủy, môi nở một nụ cười, tay đưa lên vai Thủy rồi nói, cảm ơn sự an ủi của em. Bây giờ chị đã chuẩn bị đối đầu cho tất cả mọi chuyện. Chị sẽ không đau buồn về việc đó nữa. Thủy mỉm cười, quay người lại đưa tay chạm vào người của A Yên rồi trả lời. Vâng, nhưng chị không cần khách sáo làm gì. Bởi vì chúng ta là người thân của nhau mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra chợ để thổ mái tinh thần. Mâu ma gờ rằng sau khi đi chợ về chị sẽ ổn hơn bây giờ. A Yên chốc lát lại ôm lấy Thủy. Cảm giác bây giờ của cô không thể nào nói được thành lời, cô tự nói với bản thân. Nếu như không gặp được hai người thì có lẽ cuộc đời của tôi cũng không biết đã thành ra như thế nào rồi. A Yên đã không còn đưa đôi vòng tay của mình ôm chặt lấy Thủy nữa. Thủy mỉm cười nhìn A Yên đang hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt rồi nói. Bây giờ chúng ta đi chợ thôi. Trời cũng sắp trưa rồi nhỉ. A Yên gật đầu rồi cùng Thủy đi ra khỏi cửa, nhưng chốc lát cô lại cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh đến sống lưng. Nó khiến đầu cô rất đau và mang theo những âm thanh kỳ lạ mà cô chỉ nghe được thấp thoáng bên tai. Cô sẽ phải chết, cô sẽ phải chết. Nhưng âm thanh vô hình không ngừng lặp đi lặp lại bên tai của cô. Sắc mặt của cô cũng đã dần thay đổi, trở nên tái nhợt, ngay cả cơ thể cũng chẳng điều khiển được mà đi quy đứng loạn choạng. Thủy lúc này cũng đã phát hiện ra những biểu hiện bất thường của A Yên. Thủy cảm thấy rất lo lắng rồi sắc mặt cũng dần hoang mang. Cô đưa tay níu chặt tay A Yên lại mà hỏi. Này, chị có bị làm sao không? Thủy cảm thấy rất hoang mang, cô không biết A Yên liệu có vấn đề gì về sức khỏe hay không. Cô thật sự rất là lo lắng. Lúc này A Yên dường như cũng đã đỡ hơn lúc nãy, cô đưa tay ra hiệu cho Thủy hãy buông mình ra. Rồi cô lại đưa tay lên đầu của mình. Cái cảm giác chóng mặt lại ùa về một lần nữa. Cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ cực kỳ rợn người, khiến cho cô phải rùng mình. Cái chết sẽ đến, nó sẽ không tha cho các người. Nhưng âm thanh này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của cô, khiến cô run rẩy, sắc mặt cũng đã dần dần thay đổi hơn lúc nãy. Đôi môi bắt đầu tím tái, cả người luôn nổi lên da gà bởi vì những cơn gió kỳ lạ cứ liên tiếp xảy đến. Cô dường như muốn ngã xuống sàn, nhưng khi đưa mắt nhìn sang Thủy đang lo lắng cho mình, cô cố gắng lấy sức hít một hơi thật dài lấy lại sự bình tĩnh. Mặc cho Thủy đang lo lắng mà hỏi, chị bị làm sao thế? Đừng im lặng, hãy mau nói đi, chị làm em rất lo lắng đấy. Một lúc sau A Yên cũng đã cảm nhận được rằng dường như mình đã ổn hơn lúc nãy. Vì không muốn Thủy lo lắng nên cô bèn trả lời. Chị không sao đâu, chẳng qua là lúc này có một chút đau đầu, nên là em đừng lo lắng. Thủy nghe như vậy liền lớn tiếng trả lời với vẻ mặt đầy lo lắng. Đau đầu đột nhiên như vậy, sao lại nói là không sao được chứ? Bây giờ em không cần quan tâm nữa. Nào, hãy mau đi với em đến đại phu khám đi. Nghe hai từ đại phu, A Yên cảm thấy rất bối rối, cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Em không cần phải lo lắng khái quát đến như thế. Chị đã nói là không sao rồi mà. Không cần đến đại phu khám làm chi cho phiền. Vừa dứt lời không kịp để cho Thủy nói một câu nào, A Yên lại tiếp tục. Không phải lúc nãy chúng ta nói là sẽ đi chợ sao? Bây giờ chị thật sự rất là hào hứng muốn đến chợ chơi. Nào, chúng ta cùng nhau đi nhé. Thủy lúc này liền vội đáp bởi vì cô thật sự thấy không an tâm bởi sức khỏe của chị mình. Nhưng mà chị không thể không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy. A Yên vội đưa tay lên ra hiệu cho Thủy im lặng, cô nói. Chị đã nói là chị không sao rồi mà. Nếu bây giờ em còn nói nữa là chị giận thật đấy. Nghe đến đây Thủy cũng phải im lặng bởi vì cô biết rằng A Yên nói là sẽ làm với lãi, bây giờ cô đã quyết định như vậy thì nghe theo lời của cô cũng được. Thủy thở dài nói, được rồi, bây giờ em sẽ nghe theo lời của chị vậy. A Yên mỉm cười đồng ý mặc dù sắc mặt không được ổn cho lắm. Cô cùng Thủy lúc này lấy giỏ sách rồi cùng Thủy rời đi. Còn Thủy thì sắc mặt vẫn rất là lo lắng cho A Yên chị của mình. Cô bây giờ mặc kệ tất cả mà rời đi. Cách chương.